Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 638, cha nuôi. Với tư cách là La Khải trong vòng hảo hữu, hôm nay Trương Trạch Nghị tự mình chạy được Yến Kinh Ảnh Thị Thành cũng không phải là vì dò xét bản. Hắn là tới tham gia, tung hoành tứ hải, diễn xuất. Sắm vai ba vị vai chính cha nuôi, tại tung hoành tứ hải, trong A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu ba người có hai cái cha nuôi. Vị thứ nhất đương nhiên là trong phim số một nhân vật phản diện Hào Gia. Mặt khác một vị thì là cảnh sát Trần Sơ. Trong chuyện xưa ba ăn trộm trộm thời điểm bị tuần tra Trần Sơ đuổi bắt. Trần Sơ thương cảm ba người. Chẳng những không có bắt bọn họ đi ít giáo sở, ngược lại nhận thức bọn họ vì con nuôi cùng con gái nuôi, tiến hành quan tâm cùng chiếu cố. Nếu như nói cha nuôi Hào Gia đại biểu cho phim nhượng nhân vật hắc ám nhất một mặt, làm như vậy đa Trần Sơ thì là tối quang minh kia một mặt. Đúng là hắn đối với ba tiểu lời nói và việc làm đều mẫu mực, mới khiến cho A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu không có ở Hào Gia hun đúc hạ triệt để rơi vào hắc ám. Nội tâm thủy chung bảo lưu lấy một phần quang minh cho đến trưởng thành. Trần Sơ phần diễn cũng không nhiều, nhưng nhân vật này rất trọng yếu. Lúc trước Trương Trạch Nghị xem qua Tung Hoành Tứ Hải kịch bản về sau liền mãnh liệt yêu cầu biểu diễn, hơn nữa là miễn phí khách mời. Không cần Tinh Mộng Truyền Thông đào một phân tiền, có vị này giới ca hát đại gia tình bạn gia nhập liên minh. Vô luận là Tinh Mộng Truyền Thông còn có La Khải đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hôm nay quay chụp mà từ phòng chụp ảnh chuyển qua ảnh thị thành Hong Kong phố. Yến Kinh Ảnh Thị Thành có được nhiều đặc sắc thực đập cảnh điểm. Ví dụ như Hán Đường Thành, rõ ràng Thanh Vườn. Hong Kong phố cũng là trong đó trọng yếu cấu thành bộ phận. Dựa theo khu đoạn phân ra bất đồng niên đại Hương Giang cùng Úc thành phố cảnh. Thuận tiện điện ảnh kịch tổ quay chụp, Tung Hoành Tứ Hải, bộ phim này bởi vì đề tài cùng trong chuyện xưa cho duyên cớ. Bối cảnh lựa chọn đặt ở Hương Giang, cho nên có một bộ phận màn ảnh muốn đi Hương Giang thực địa quay chụp. Nhưng có chút đặt ở Hong Kong phố hoàn thành có thể đối phó. Đương nhiên liền không cần tiêu phí đại lực khí tuyển đến Hương Giang để hoàn thành. Action, hối hả trên đường phố, vừa mới trộm được hai cái bánh mì tiểu A Hải cùng tiểu A Chiêm mang theo tiểu Hồng Đậu nhanh chóng. Địa xuyên qua đám người, vung ra chân liều mạng chạy trốn, bắt ăn trộm A, tại phía sau bọn họ. Tiệm bánh mì lão bản khí cấp bại phôi đuổi theo, một bên lớn tiếng kêu to, đám người một hồi bạo động, đang trên đường tuần tra Trần Sơ lập tức rút ra gậy cảnh sát hướng phía ba tiểu đuổi theo. Lắp đặt tại thanh trượt thượng camera nhanh đuổi sát hắn thân ảnh. Tạch, La Khải hô ngừng, hắn nhăn cau mày đem Trương Trạch Nghị kêu đến, chỉ vào máy giám thị trong cất đi hình ảnh nói. Người động tác quá chậm, Trần Sơ là một cái rất ưu tú cảnh sát, hắn phản ứng hẳn là rất nhanh, rút ra gậy cảnh sát động tác phải gọn gàng, chấm ngoặc kép, tuy cùng La Khải là bạn tốt, nhưng đến lúc làm việc, Trương Trạch Nghị biểu hiện ra với tư cách là một vị nghệ nhân xứng đáng chức nghiệp tố chất. Hắn nghiêm túc nghe La Khải chỉ ra hắn tại biểu diễn thượng tồn tại vấn đề. Đầy đủ tôn trọng La Khải với tư cách là đạo diễn quyền uy. Vậy ta lại đến. Sau khi nghe xong, Trương Trạch Nghị không do dự địa yêu cầu chụp lại. Số 2 cơ chuẩn bị, ánh đèn chuẩn bị, action, lần thứ 2 chụp lại. Trương Trạch Nghị biểu hiện liền tốt hơn nhiều, động tác nhìn ra được gọn gàng mà linh hoạt không ít. Hắn đuổi theo ba chạy chậm nhập một mảnh trong ngõ cụt, tháo xuống còng tay muốn đưa bọn chúng khảo đi. Nhưng lúc này Trần Sơ thấy được co lại trong góc không thể lui được nữa. Gắt gao bảo hộ lấy Hồng Đậu A Hải cùng A Chiêm. Một khỏa thiện lương tâm nhất thời bị thật sâu xúc động. Hắn không có lùng bắt ba nhỏ, mà là mang theo bọn hắn hướng tiệm bánh mì lão bản nhận lầm. Đồng thời chính mình bỏ tiền bồi thường người sau tổn thất. Lại dẫn bọn hắn đi nhà hàng ăn cơm. Trong nhà hàng vừa ra hí là trong phim rất ấm áp một màn. Tại khói lửa khí 10 phần con ruồi tiệm ăn trong. Ba tiểu đối với một bàn đồ ăn quá nhanh cắn ăn. Ăn được là miệng đầy chảy mỡ. Đặc biệt là tiểu hồng đậu. Cầm tương thịt bò liều mạng địa hướng trong miệng nhét. Kết quả ăn nghẹn ở. Không nên gấp gáp. Từ từ ăn. Chấm ngoặc kép. Trần Sơ dùng yêu thương ánh mắt nhìn nàng. Cho nàng đầu qua một chén nước trà. Tới. Uống một ngụm trà, tiểu hồng đậu vội vàng tiếp nhận chén trà uống một miệng lớn. Cuối cùng là đem thịt bò nuốt xuống. Ánh mắt của nàng sáng trong mà nhìn ngồi tại chính mình đối diện Trần Sơ. Nói, tạ ơn thúc thúc. Trần Sơ mỉm cười, nói, các ngươi về sau đã đói bụng, sẽ tới cảnh thự tìm ta. Không muốn lại đi đến trên đường trộm đồ vật. Đúng, nhà các ngươi người đâu? A Chiêm hồi đáp, DAD trong nhà. Trần Sơ vốn là muốn ba tiểu nếu như là đứa trẻ lang thang. Vậy hắn liền đưa bọn chúng đưa đến cô bảo vệ viện đi. Nghe được A Chiêm lời liền buông tha ý nghĩ này. Nói, nhớ rõ về sau không nên như vậy. A Hải nói, cảm ơn cha nuôi. Trần Sơ kinh ngạc, người kêu ta cái gì? Cha nuôi A. A Hải cười hì hì nói. Ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, về sau ngươi chính là chúng ta cha nuôi. Ba tiểu bên trong hắn là thông minh nhất, biết trên đường lăn lộn nếu có một vị cảnh sát bảo hộ. Như vậy người khác cũng sẽ kiêng kỵ ba phần, không dám đơn giản trêu chọc, cho nên hắn liền trực tiếp hô cha nuôi. A Chiêm cùng Hồng Đậu là duy A Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng đi theo nhau nhau kêu lên. Cha nuôi, cha nuôi. Trần Sơ lại là kinh ngạc, lại là cảm động. Nói, hảo, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi cha nuôi. Người với người duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Tung hoành tứ hải, mặc dù là một bộ bắn nhau động tác mảnh. Nhưng trong chuyện xưa thân tình, tình yêu cùng tình bạn, như cũ có thể thật sâu đả động người xem. Tẹt, một màn này rơi xuống. Hôm nay quay chụp hoàn thành, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị tháo trang sức cũng không có cởi, vội vã địa chạy qua tới, cho ta xem ta diễn có thế nào. Từ buổi sáng đập đến xế chiều, thời gian ưng n lần, với tư cách là một vị không chức nghiệp diễn viên, hắn cũng là đem hết toàn lực địa đi diễn hảo Trần Sơ nhân vật này. Cho nên không thể chờ đợi được địa muốn nhìn xem chính mình vất vả kết quả. Lạc Khải đương nhiên thỏa mãn hắn nguyện vọng, đem vừa rồi quay chụp nội dung trọng thả một lần. Kỳ thật hiện tại quay chụp là nguyên thủy tư liệu sống. Không có đi qua cắt nối biên tập nhìn không ra cái gì hoa dạng. Nhưng Trương Trạch Nghị đã vô cùng thỏa mãn. Ha ha, ta cảm giác chính mình vẫn rất thích hợp điện ảnh. Đối với hắn tự biên tự diễn, Lạc Khải cười mà không nói, cũng chính là Trần Sơ nhân vật này phần diễn rất ít. Tại trong phim xuất hiện không qua mấy phút, cho nên mới phải để cho Trương Trạch Nghị khách đến thăm chuỗi. Bằng không lời hắn tối thiểu có trước huấn luyện mấy tháng biểu diễn khóa mới được. Trương Trạch Nghị đem Lạc Khải đuổi đi, mình ngồi ở đạo diễn ghế dựa nhìn lên nửa ngày, vui thích. Ba ba, ngay vào lúc này, đã hoàn thành tháo trang sức nữ nữ chạy qua. Lạc Khải vừa mới mang nàng ôm vào trong lòng. Trương Trạch Nghị bỗng nhiên nghiêng đầu lại, cười híp mắt nói với nàng. Nữ nữ, người nhận thức ta đương cha nuôi được không? A, nữ nữ trên ót lập tức bốc lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Trương Trạch Nghị nghiêm mặt nói. Chân chính cha nuôi. Không phải là trong phim ảnh diễn, ý nghĩ này không là vừa vặn xuất hiện, mà là lúc trước tại quay chụp trong quá trình, hắn nhìn lấy nữ nữ ăn như hổ đói lúc ăn cơm sau. Sở Đản sinh một cái ý nghĩ, rất mãnh liệt ý nghĩ. Canh, hai, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh,